99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337. Vật này, ngươi lại giải thích thế nào? Cùng Tần Thư Họa hẹn tại nàng thích nhất đi nước Pháp nhà hàng. Ở trên đời thời điểm, nàng bởi vì nịnh nọt Tần Thư Họa mà cố ý học bàn ăn lễ nghi, bù lại phương diện này tri thức, chính là vì chờ mời Tần Thư Họa lúc ăn cơm thời gian. Có thể không lộ e sợ, nhưng là, về sau nàng mới biết được. Không phải nàng không tốt, là Đường Mộng Dĩnh quá tốt. Nàng, không sánh bằng nàng, Tần Thư Họa nhất định là mướn phòng, đồ quân dụng vụ viên mang vào. Tô Thiên Từ liếc mắt liền nhìn thấy ở bên trong ngồi yêu nhã muôn màu mẹ chồng. Trông thấy nàng tiến đến, Tần Thư Họa khoát tay, nói ra, có thể lên đồ ăn. Mẹ, Tô Thiên Từ ngồi xuống, tùy ý phục vụ viên đưa cho chính mình chuẩn bị bữa ăn hủy đi khăn ăn. Tần Thư Họa gật gật đầu, bưng chén nước lên đến uống một ngụm, tựa hồ hắng giọng một cái, nói ra, mấy ngày nay, ngươi không trong nhà. Ân, vì sao? Tô Thiên Từ mấp máy môi, nhìn về phía Tần Thư Họa. Tần Thư Họa biểu lộ, thoạt nhìn so bình thường muốn vui vẻ một chút. Trong lúc mơ hồ, Tô Thiên Từ nhìn thấy Tần Thư Họa trong mắt tính toán. Tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Tô Thiên Từ giật giật khóe môi, nói ra, mẹ hôm nay tìm ta. Có việc gì? Phục vụ viên bữa điểm tâm đã bưng lên. Trước được bưng lên tới là một phần cách thức tiêu chuẩn xanh cửa. Ta đều biết. Tần Thư Họa nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Ngươi còn muốn gạt ta? Cái gì? Tô Thiên Từ không rõ ràng cho lắm. Hiệp ước? Tô Thiên Từ con ngươi co rụt lại. Nghe thấy hai chữ này, tâm không hiểu hoàng. Hiệp ước? Cái gì hiệp ước? Trên mặt ra vẻ chấn định, Tô Thiên Từ trong mắt hàm chứa mấy phần nghi hoặc. Nhìn xem Tần Thư Họa. Hiệp ước? Phục vụ viên rất nhanh bưng lên một phần xanh rác sò biển. Tinh xảo bữa điểm tâm, giống như là tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Ngay sau đó, cách thức tiêu chuẩn làm sắc sập mục tiêu cá, xốp giòn ra cà rốt canh. Tô Thiên Từ đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, cười bên trong mang theo mỉa mai. Đây là Đường Mộng Dĩnh khẩu vị. Tần Thư Họa tựa hồ cũng phát hiện nàng phát hiện, vội ho một tiếng, nói ra, ta có chút đói bụng. Trước hết bản thân điểm, nếu như ngươi không thích ăn những lời này, có thể điểm khác. Ân, Tần Thư Họa lui phục vụ viên, nói ra, ăn cơm trước đi, ăn xong bàn lại. Nhưng mà, trong lòng đè ép một hòn đá, Tô Thiên Từ làm sao đều ăn không trôi. Hơn nữa, những cái này toàn bộ đều không phải nàng thích ăn, chỉ là tùy tiện chọn chọn lựa lựa hai cái. Tô Thiên Từ liền lại cũng ăn không vô nữa. Đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, ngài hôm nay tìm ta, đến cùng là chuyện gì? Ăn no rồi. Tần Thư Họa nhìn lướt qua trước mặt nàng cơ hồ hoàn toàn không động tới bữa điểm tâm, có chút xem thường. Lãng phí. Nếu là, Tô Thiên Từ cũng tới hỏa khí. Cười lạnh một tiếng. Mẹ, điểm ấy tất cả đều là Đường Mộng Dĩnh ưa thích. Ta căn bản không thích ăn loại vật này. Ngài không muốn lãng phí mà nói, không phải nên hẹn nàng đi ra mới đúng sao? Tần Thư Họa không nghĩ tới Tô Thiên Từ sẽ mạnh miệng, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, nói ra, nếu không hiện tại gọi điện thoại để cho nàng đến một chuyến, nói không chừng còn có thể gặp phải chuyến làm nóng. Ngươi đây là ý gì? Mẹ ngươi lại là có ý gì? Tần Thư Họa bị tức một hơi lên không nổi cũng xuống không đi. Lôi ra túi sách, xuất ra cái kia một phần nàng đã sớm giấu đi hiệp ước, hướng về Tô Thiên Từ ném qua đi. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp, nguyên bản kiêu căng phách lối trong nháy mắt liền chỗ này. Thấp mắt thấy cái kia bốn chữ, Tô Thiên Từ đầu óc trống rỗng. Ly hôn hiệp ước, làm sao sẽ rơi xuống Tần Thư Họa trong tay? Vật này, ngươi lại giải thích thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.